Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Dân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Lão nhân tóc bạc cười hăng hắc nói: Lão phu nên gọi ngươi là Quyết Ma hay là Quạt Diêm La đây? Trần Lâm hai mắt lập lòe ánh sáng, sát khí ẩn hiện trên gương mặt, giọng chàng lạnh lùng nói: Ngươi là ai? Bạch Cốt Giáo Tổng Hộ Pháp, Tàng Môn Thần Hồng Tiến. Giáo chủ của các người có ở đây không? Tệ giáo chủ của chúng tôi không coi bọn tự nhận mình là danh môn chính phái này vào đâu. Ta hỏi ngươi, hắn hiện ở nơi nào? Bên trong tổng đàn đang chờ tôn giá. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng nói: Được lắm, cuối cùng không đi học một chuyến. Bây giờ bổn trưởng môn lãnh giáo ngươi trước. Nói xong rồi lập tức xong trưởng giấy động. Tàng môn thần Hồng Tiến đột nhiên nói: Khoan đã. Trần Lâm thu tay về nói: Ngươi còn có di ngôn gì sao? Tiểu tử ngươi đừng lớn lối. Ngươi thuộc môn phái nào? Quyết Ảnh Môn. Quyết Ảnh Môn? Đúng vậy, chưởng môn đời thứ ba Quyết Ảnh Môn. Tăng môn thần Hồng Tiến khẽ giật mình, sau đó nói: Trần chưởng môn, ngươi đến với mục đích gì đây? Trần Lâm mài kiếm nhíu chặt nói: Quyết tẩy Bạch Cốt Giáo. Tăng môn thần Hồng Tiến thần sắc trên mặt không thay đổi, lạnh lùng nói: Thất đại phái cùng tên dư đảng sót lại của Đồng Bách phái là một lộ với ngươi. Cùng chung một lộ thì sao? Vậy thì mong các hạ phải cân nhắc lại. Cân nhắc vấn đề gì? Hãy xem đi. Lão tà lấy tay chỉ vào vòng dây môn đồ Bạch Cốt Giáo rồi nói tiếp: Chỉ cần lão phu ra lệnh một tiếng, 100 nhân mạng bên trong vòng dây coi như khó lòng sống sót. Trần Lâm nhìn qua bọn Bạch Cốt Giáo đồ, ai nấy trên tay đều cầm một ống trúc nhằm vào phía những người bên trong tràng. Không cần nói cũng biết ống trúc kia chính là dụng cụ chứa độc phấn dược của bọn tứ độc thư sinh luyện chế. Loại độc này thiên tuyệt nhân gian, không có giải dược. Trần Lâm hai mắt trừng trừng hét lớn: Người dám sao? Tăng môn thần Hồng Tiến không hề sợ hãi nói: Có gì lại không dám? Trần Lâm nghiến răng nói: Các ngươi một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Trần Ấu Mai đứng sau lưng Trần Lâm không khỏi tức giận đến trợn mắt run rẩy cả người. Tăng môn thần Hồng Tiến cười lạnh và nói: Ta tin các hạ công lực siêu phàm, hơn nữa lại không sợ độc. Thế nhưng nếu như ngươi ra tay, hơn 100 nhân mạng ở trong sân tràng khó thoát khỏi cái chết đâu. Trần Lâm máu hận trào sôi, chỉ muốn một chưởng đập chết tên tổng hộ pháp Bạch Cốt Giáo này. Trần Lâm không tự kềm hãm, đưa ánh mắt nhìn vào ở trong tràng. Chàng bất chợt rùng mình, chỉ thấy trong tràng điên tăng cuồng đạo, mỗi người trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn những tên giáo đồ cầm ống phun độc. Phiêu Bình Khách Lý Kỳ, Chung Tiểu Thúy, Hầu Tẩu Tào Di cũng ở trong đó. Trần Lâm đã bắt đầu do dự. Trong tình huống này chàng không dám khinh suất ra tay, lạnh lùng lên tiếng nói: Hồng Tiến, lập tức rút lôi thả người. Không được. Trần Lâm tâm niệm chợt xoay chuyển thầm nghĩ: Trước mắt phải xuất kỳ bất ý, ta ra tay thần tốc kềm chế lão nhân đầu bạc này trước, buộc hắn ra lệnh rút lui, nếu không sẽ không còn cách nào cứu vãn được nữa. Kế hoạch tính toán đang dang dở, chợt nghe Tăng môn thần Hồng Tiến hự lạnh một tiếng và nói: Các hạ tốt nhất không nên vọng động. Chỉ cần ngươi có hành động sẽ không khác gì với mệnh lệnh của lão phù. Tất cả đội ngũ phùng phấn độc của bổn giáo lập tức sẽ ra tay. Tất cả những người đang bị bao vây trong tràng sẽ bỏ mạng. Trần Lâm nghe xong không khỏi chấn động thần hồn. Tuy rằng ngọn lửa hận thù nung nấu tâm can của chàng, nhưng chàng không dám tùy tiện động thủ. Chàng không thể bỏ mặc sinh mạng của hơn 100 nhân sĩ võ lâm, không chỉ còn có người thân của chàng Lý Thúc Thúc, Chung Tiểu Thúy và lão bằng hữu Hầu Tẩu Tào Di đang bị dây ở trong đó. Một lúc thật lâu, Trần Lâm lạnh giọng nói: "Lão thất phu, người muốn thế nào đây?" Thăng Môn Thần Hồng tiếng âm hiểm nói: "Rất đơn giản, chỉ cần các hạ trước mặt Võ Lâm quần hùng tuyên bố vĩnh viễn không cùng bổn giáo đối địch, lệnh muội phải ở lại bản giáo, lão phu lập tức ra lệnh rút lui ngài." Trần Lâm lạnh lùng nói: "Không thể nào." Trần Âu Mai cũng nhịn không được quát lớn một tiếng nói: "Xàm ngôn!" Tăng Môn Thần Hồng tiếng cười thâm độc nói: "Những kẻ khác ở trong tràng các hạ có thể mặc kệ, nhưng riêng với phiêu bình khách Lý Kỳ, người không muốn nhìn thấy hắn quá ra trò chứ. Đồng bách phái nhất mạch chỉ còn lại có hắn thôi. Suy nghĩ kỹ đi." Trần Lâm hai mắt trừng trừng như muốn nứt ra. Chàng nghiến răng căm hận, vì nghĩ không ra được cách nào lưỡng toàn. Chàng không thể để cho cao thủ thất đại phái cùng Chung Tiểu Thúy phải chết. Nhưng điều kiện của đối phương, chàng càng không có cách nào tiếp nhận được. Trần Âu Mai tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Đột nhiên trong tràng nổi lên một hồi bạo động. Đã có bốn thất đại đệ tử xúc động không kềm chế nổi, đã phẫn nộ quát lên một tiếng dung kiếm vượt dòng dây. Trần Lâm thầm nói: "Trời ơi, không xong rồi." Quả nhiên bốn thất đại phái đệ tử này còn cách ngoài dòng người chưa đến hai trượng, đã không ngớt gào lên thảm thiết. Hai cái thầy đã té quỵ tại tràng. Tăng Môn Thần Hồng tiếng không hề quay người lại, trên mặt vẫn tái nhợt như xác chết, không hề có một chút biểu lộ gì. Trần Lâm cơ hội tức như muốn điên lên. Hắn thật sự không thể nhịn được nữa. Nhưng hắn biết rõ, nếu như tất cả bạch cốt giáo đồ đồng loạt phun độc, đám người bị dây ở bên trong khó lòng mà thoát nạn. Trần Âu Mai trợn mắt nghiến răng lạnh lùng nói: "Tăng Môn Thần, bọn bạch cốt giáo chúng bay, ngày tận thế đã gần kề." Tăng Môn Thần Hồng tiếng cười hăng hát nói: "Có lẽ là bác đại môn phái tận thế mới đúng đó. Ở trong tràng tất cả đều là những tinh anh của bác đại môn phái." Trần Lâm phẫn nộ quát lớn: "Người im ngay!" Vào thời khắc này, bóng người ở bên trong lay động, dòng dây đột nhiên thu nhỏ lại đến phạm vi không tới 10 trượng. Tất cả cao thủ của các môn phái bị dây, không ai là không nôn nóng, mất hết kiên nhẫn. Luận công lực bọn họ phá dòng dây chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng đối với loại kỳ độc thiên hạ này, bọn họ vô phương chống cự. Mới bị chết bốn cao thủ mà họ đã cảm thấy tính mạng mình đã bị uy hiếp nghiêm trọng rồi. Tăng Môn Thần Hồng tiếng liếc nhìn ở trong tràng, sau đó với giọng uy hiếp hắn nói: "Đối với điều kiện của lão phù, các hạ tính thế nào?" Trần Lâm trả lời dứt khoát nói: "Không bao giờ." "Vậy các hạ chấp nhận hy sinh hơn 100 sinh mạng bên trong tràng sau?" Sinh mạng của hàng trăm người lúc này đang bị đe dọa, chỉ chờ một cái gật đầu của Trần Lâm. Tăng Môn Thần Hồng tiếng âm hiểm cười nói: "Các hạ quyết định mau đi, lão phu không thể chờ đợi lâu được đâu." Trần Lâm giọng oán hận nói: "Người có cân nhắc đến hậu quả hay chưa?" "Lão phu không cân nhắc." "Người đừng vọng tưởng lấy tính mạng của họ mà uy hiếp bản nhân. Bản giáo vì sinh tồn chứ không phải uy hiếp, đây chẳng qua là một cuộc giao dịch, lấy tính mạng của hơn trăm giáo đồ đổi lấy tính mạng của các đại phái mà thôi." Trần Lâm hừ lạnh một tiếng nói: "Người quyết định làm cuộc giao dịch này?" Tăng Môn Thần Hồng tiếng trong mắt bắn ra hai đạo ánh sáng quỷ dị. Hắn ngừng lời lại một lúc rồi sau đó nói: "Không sai." Trần Lâm suy tính nhanh chóng, vì thời gian cũng không cho phép chàng do dự sợ trước lo sau. Nếu như mình đáp ứng yêu cầu vô lý của đối phương, mối thù của song thân vĩnh viễn không trả được không nói. Ngược lại, toàn bộ Võ Lâm thiên hạ sẽ lọt vào tay bạch cốt giáo. Cho dù hôm nay phải hy sinh phân nữa cũng là xứng đáng. Đồng thời, nếu ta vạch được bộ mặt thật của bạch cốt giáo chủ thì... Nghĩ tới đây, Trần Lâm vận lực đan điền nói gằn từng tiếng một: "Bách Bảo thư sinh, cho dù có hy sinh tất cả sinh mạng ở đây, người cũng đừng có hòng vọng tưởng độc bá Võ Lâm. Bản nhân hôm nay trịnh trọng tuyên bố ngày tàn của người đã đến." Thanh âm tuy không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng đưa vào màng nhĩ của mọi người. Tam môn thần Hồng Tiến kinh sợ lùi một bước, toàn bộ ánh mắt Bạch Cốt giáo đồ đổ xô về phía bên này. Bốn chữ Bách Ảo Thư Sinh đã khiến cho bọn họ thất kinh hồn vía rồi. Trần Lâm nhìn qua hiện trường biết lời nói của mình đã sinh hiệu quả. Chàng tiếp tục nói: huynh muội Bách Ảo Thư Sinh mưu hại Bạch Cốt Thi Ma chiếm đoạt vị trí giáo chủ. Im ngay! Tam môn thần Hồng Tiến bỗng giống lên một tiếng. Hắn quay người ra lệnh phun độc. Phóng độc! Trần Lâm đưa ánh mắt ra hiệu cho Trần Ấu Mai. Quyết ảnh thần công theo đó nhanh chóng dẫn khởi cơ hồ cùng một thời gian với Tam môn thần Hồng Tiến. Bọn môn đồ Bạch Cốt giáo vừa nghe hiệu lệnh lập tức chuẩn bị phun độc. Chợt thấy bầu trời xuất hiện một quái vật toàn thân đỏ như máu, đang nhanh như chớp bay vào giữa tràng. Mấy tiếng hô hoán sợ hãi vang lên: Huyết ma! Huyết ma thiên tôn! Hoạt Diêm La chính là huyết ma đó! Vừa kinh vừa sợ, bọn giáo chúng quên mất hiệu lệnh phóng độc của Tam môn thần vừa phát lệnh. Trần Lâm cũng có một chủ tâm tạo ra cục diện náo động như thế này. Tam môn thần Hồng Tiến lại một lần nữa nghiêm giọng quát lớn: phóng độc! Người muốn chết! Ấu Mài hét lớn, vô hư kiếm như một đạo bạch quang hướng Tam môn thần Hồng Tiến mà bắn tới. Trần Lâm sau khi đáp người xuống sân tràng, chàng vẫn quyết ảnh thần công không ngừng bổ chưởng ra liên tục. Tiếng rú thảm, tiếng la hét hoảng loạn, bỏ hàng ngũ tháo chạy của bọn giáo chúng. Ở trong tràng bóng người chớp động, phát động thế công hướng ra bên ngoài tập kích. Tiếng gào thảm lại vang lên đinh tai nhức óc: tất cả đồng đạo xông lên! Bóng người ngã gục, thi thể đoạn lìa. Tiếng kêu la rung trời, máu tươi như mưa sát người rải rác khắp mặt đất. Bên kia Trần Ấu Mai cùng Bạch Cốt giáo tổng hộ pháp Tam môn thần Hồng Tiến đánh nhau bất phân thắng bại. Tam môn thần Hồng Tiến công lực có hơi cao hơn Trần Ấu Mai nửa bậc. Mỗi một chiêu đều khiến cho Trần Ấu Mai tay chân luống cuống. Nhưng Trần Ấu Mai trên tay có vô hư kiếm, kiếm quang sắc lãnh, kiếm khí lợi hại, có thể gây tổn thương người trong vô hình. Ý vào lợi khí miễn cưỡng nàng chưa đến đổi lạc vào thế hạ phong. Lúc này đám cao thủ bị bao vây ở trong tràng, tuy rằng cận lực tấn công mãnh liệt phá vòng vây, nhưng cũng có trên 10 người bị trúng độc phấn mà phơi thay tại tràng. Giờ phút này Trần Lâm đã không còn lo lắng nữa, chàng điên cuồng đuổi theo truy giết đám người Bạch Cốt giáo đồ. Tam môn thần Hồng Tiến 3 lần thi xuất độc công, mà Trần Ấu Mai lại bình thản như không có gì xảy ra. Điều này khiến cho hắn giật mình run sợ muôn phần, mắt thấy đại thể đã mất. Liên tiếp công ra 3 chiêu khiến cho Trần Ấu Mai phải thối lui 8 thước. Hắn lập tức phóng người ra ngoài rồi chạy như bay biến vào trong đám giáo đồ. Trưởng môn nhân có thể nghĩ tay được rồi. Trần Lâm ngừng tay đưa mắt nhìn qua. Bạch Cốt giáo đồ hầu như là đã bỏ chạy hết. Đứng trước mặt chàng là Thiếu Lâm Điên Tăng cùng Gió Đang Cuồng Đảo. Người vừa lên tiếng là Thiếu Lâm Điên Tăng. Trần Lâm lập tức ôm quyền nói: lão tiền bối có bị tổn thương gì hay không? Ta không sao. May mà trưởng môn nhân đến kịp lúc, nếu không hậu quả thiết tưởng không sao ngờ nổi. Tiểu huynh đệ chúng ta may mắn lại gặp mặt. Hầu Tẩu Tào Di cũng nhanh chân bước tới. Còn lại tất cả các cao thủ khác ai nấy đưa ánh mắt tập trung nhìn vào trưởng môn nhân đời thứ 3 của Quyết Ảnh Môn không khỏi kinh ngạc. Vì mãi đến ngày hôm nay tất cả những bí mật về Quyết Ma mới được công khai tiết lộ. Trần Lâm như nhớ đến chuyện quan trọng, chàng vội vàng quay sang Thiếu Lâm Điên Tăng và nói: lão tiền bối, mới vừa rồi là người nào đã lên tiếng ngăn cản tất cả môn phái ra tay vậy? Thiếu Lâm Điên Tăng khẽ giật mình nói: à, cái này lão nạp thật quá là sơ sót rồi. Đột nhiên lúc này một tia hồng quang xuất hiện, rồi có người nói: Trần Thiếu Hiệp từ khi chia tay đến giờ vẫn bình an chứ? Mọi người quay đầu nhìn sang nơi phát ra âm thanh tiếng nói. Đó là một lão nhân tóc trắng mặt đỏ, thân hình như nước chảy mây trôi, đang nhẹ nhàng đáp xuống. Hầu Tẩu Tào Di bật tiếng thốt kêu lên: là hắn, Như Ý Tẩu. Trần Lâm chạy nhanh đến trước rồi nghênh đón Như Ý Tẩu. Chàng khẽ khom người và nói: thì ra lão tiền bối, trách không được không sợ kịch độc. May mắn được lão tiền bối hợp lực ra tay cứu vãn không ít sinh mệnh. Thiếu hiệp thần công cái thế, lão phù bất quá là phất cờ trợ quy mà thôi. Lão tiền bối quá khiêm nhượng rồi. Gió đang cuồng đạo cười lớn nói. Như ý tẩu, ngươi cùng nha hốt tẩu hợp xưng là gió lâm sông lão. Đi đâu có đôi có cặp, sao hôm nay phá lệ đi có một mình? Chẳng lẽ nhà hốt tẩu lão nhì kia xảy ra chuyện gì rồi sao? Như ý tẩu sắc mặt buồn bã nói. Đúng vậy, lão đạo nói đúng. Trần Lâm kinh ngạc nói. Nhà hốt tẩu lão tiền bối thế nào vậy? Lần trước bên ngoài ưng sầu giảng giảng bối. Như ý tẩu lập tức tiếp lời nói. Lão phù cho tới bây giờ mới dò ra được nguyên nhân mất tích của nhà hốt tẩu lão hữu. Mọi người nghe qua ai nấy đều kinh ngạc, đưa ánh mắt hướng về Như ý tẩu như chờ đợi. Trần Lâm ở trong lòng khẽ động nói. Xin tiền bối nói tiếp. Như ý tẩu khích động nói. Hắn bị bạch cốt giáo bắt cóc mang đi. Mọi người đồng một cảm giác chấn động, không khỏi kinh sợ kêu lên thành tiếng. Trần Lâm mài kiếm nhướng cao nói. Hắn bị bạch cốt giáo bắt cóc sao? Không sai. Mục đích bạch cốt giáo bắt cóc hắn cũng bởi là vì hắn tinh thông kỳ môn trận pháp. À, bạch cốt tỏ hồn đại trận chính là do hắn bố trí được. Hầu tẩu Tào Di lớn tiếng nói. Cái gì? Nhà hốt tẩu lại nói giáo cho giặc lập ra cái trận ác độc đó cho bạch cốt giáo hay sao? Nhưng y tẩu xúc động thở dài nói. Ây, theo lão phù nghĩ trong đó chắc chắn còn có ẩn tình. Nhất định phải tìm cho được hắn, sau đó tìm hiểu mọi chuyện. Nếu như hắn thật sự khuất phục bọn tà ác, lão phu không vì Võ Lâm, cũng vì danh tiếng bốn chữ Võ Lâm sông lão, cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại thì hắn ở đâu vậy? Khả năng có thể còn đang trong bạch cốt giáo. Lão đầu nhi ngươi làm sao mà biết được vậy? Ngày trước, lão phu tình cờ cứu sống được một hương chủ của bạch cốt giáo. Hắn vì tạ ơn ta nên đã thổ lộ bí mật này. Trần Lâm nói. Bạch cốt giáo chủ bạch cốt thi ma đã bị ám toán dưới tay của huynh muội bách ảo thư sinh. Hắn đã dịch dung quá thân thành bạch cốt giáo chủ, lừa gạt tất cả mọi người. Tam Tuyệt bà có quan hệ mật thiết với bọn người này. Cho nên tất cả các thứ độc dược mê hương đều do có thể do chúng sử dụng. Nói không chừng nha hốt tẩu lão tiền bối đã bị họ làm cho mê hoặc thần trí mà bày ra tuyệt trận. Chưởng môn nhân nói có lý, lão phù cũng nghĩ vậy. Trần Lâm mắt như hai luồng điện quét nhìn mọi người và nói. Huynh muội tại hạ ngay bây giờ muốn xông vào bạch cốt giáo tổng đàn, các vị. Thiếu Lâm Điền Tăng lập tức tiếp lời nói. Bát đại môn phái đã có nhất phái bị quỷ, hai trưởng môn bị giết, mấy mươi đệ tử đã bị chết, bạch cốt giáo mang hạo kiếp đến cho Võ Lâm. Lão nạp cùng đệ tử các phái đều nguyện theo sắp xếp của Trần trưởng môn mà hành sự. Tại hạ không dám nhận, lời của lão nạp đầy chính tự đái lòng. Gió đang cuồng đạo tiếp lời nói. Nếu như muốn triệt để đập tan sào huyệt của bọn tà giáo, chúng ta chỉ có cách là hợp lực lượng của Võ Lâm thiên hạ. Trần chưởng môn người công lực siêu phàm, lại biết cách phá trận, ngươi dẫn đầu là thỏa đáng quá rồi còn gì. Trần Lâm lắc đầu nói. Theo ngụ ý của tại hạ, ngoài bạch cốt tỏa hồn đại trận ra, bọn chúng còn có dùng tử thần. Nơi đây độc phấn được rải khắp nơi, mỗi tấc đất đều có độc, lại thêm những cạm bẫy khác mà chúng ta không sao biết được. Nếu như muốn yểm trợ, chỉ mong các vị bao vây ở bên ngoài trận là được. Thiếu Lâm Điền Tăng mắt nhìn vào mặt của Võ Đan Cuồng Đạo, lát sau lại nói. Lão đạo, người có ý kiến gì không? Võ Đan Cuồng Đạo lắc đầu nói. Hãy theo cách của Trần trưởng môn, chúng ta ở bên ngoài bao vây đi. Trần Lâm gật đầu quay sang Như ý tẩu nói. Tôn giá tinh thông kỳ hoàng chi thuật, lại không sợ độc có đúng không? Như ý tẩu cười to nói. Lão đầu nhi ta đi theo trưởng môn nhân vào trận, mục đích cũng là muốn tìm kiếm tung tích của lão hữu nhà hốt tẩu thôi. Hầu tẩu Tào Di đôi mắt ti hí của lão nhấp nháy và nói. Tiểu huynh đệ, lão hầu ta chỉ có thể đứng ở bên ngoài thôi sao? Trần Lâm không khỏi mỉm cười nói, hầu tẩu, nhĩ lão tạm thời nghỉ ngơi đôi chân một chút đi. Nghĩa khí của người, Trần Lâm ta cả đời khắc sâu ở trong lòng. Trần Ấu Mai nãy giờ im lặng đứng sau lưng Trần Lâm lúc này đột nhiên mở miệng nói, ca ca, tiểu thúy tẩu cùng Lý Sư Thúc sao? Trần Lâm không đợi Trần Ấu Mai nói xong chàng bật thốt, đáng chết, ta vậy mà quên đi hầu tẩu, Sư Thúc bọn họ chẳng lẽ còn chưa tới? Hầu tẩu Tào Di sắc mặt khẽ biến nói, tới rồi, ở nơi nào? Bên kia. Hầu tẩu lấy tay chỉ nói, tiểu thúy cô nương bị thương. Trần Lâm ở trong lòng chấn động bắn người chạy tới. Trần Ấu Mai hầu tẩu cũng chạy qua theo. Cách đó năm trượng, chung tiểu thúy thân hình thoang thả nằm ngang trên mặt đất. Phiêu bình khách Lý Kỳ đang ngồi kề cận ở bên nàng. Trần Lâm tim đập thình thịch, không biết chung tiểu thúy bị thương như thế nào. Lý Sư Thúc, thúy muội nàng, Lâm Nhi, tiểu thúy nó trúng độc. Nếu không có Như Ý tẩu cho nó thuốc giải dược, chỉ e giờ đây đã... Nàng này là ai? Trần Lâm thấy thiếu nữ nằm trên mặt đất là một nữ nhân nhan sắc tuyệt trần, không phải là chung tiểu thúy vị hôn thê của chàng. Phiêu bình khách Lý Kỳ giật mình hiểu ra đạo lý. Thật ra, tiểu thúy nó dùng thuật dịch dung thay đổi gương mặt. Bây giờ vốn là gương mặt thật của nó đó. Ồ... Trần Ấu Mai nhẹ nhàng cười nói, ca ca, thúy tẩu rất là đẹp. Phiêu bình khách Lý Kỳ nhìn chăm chú vào Trần Ấu Mai một lúc rồi nói, vị cô nương này là... Trần Ấu Mai bước đến, hướng phiêu bình khách Lý Kỳ cúi đầu hành lễ. Cháu là Trần Ấu Mai, bái kiến sư thúc. Phiêu bình khách Lý Kỳ kinh ngạc đứng dậy nói, miễn lễ, miễn lễ. Trần Lâm lúc này vội vàng đem hết thảy mọi chuyện thuật lại cho phiêu bình khách Lý Kỳ cùng hầu tẩu Tào Di nghe qua một lượt. Hai người họ thở dài mấy tiếng, mặt không khỏi buồn bã. Lúc này cao thủ của các đại môn phái tụ họp một chỗ chờ nghe Điên Tăng Cuồng Đạo chỉ thị hành động. Như Ý tẩu hướng sang phía đám người Trần Lâm đi tới. Trần Lâm ánh mắt quay sang nhìn trên gương mặt của chung tiểu thúy, mày kiếm nhíu chặt rồi nói, sư thúc, người nói thúy muội trúng độc. Phiêu bình khách Lý Kỳ vuốt chòm râu và nói, đúng vậy, suýt chút nữa đã chết trong tay của bách ảo thư sinh rồi. Ánh mắt Trần Lâm chợt hiện ra hai đạo sát quan ghê rợn nói, hắn cũng ở trong trận sao? Hầu tẩu Tào Di tiếp lời nói, cái tên tự xưng là Bạch Cốt Giáo Tổng Hộ Pháp Tăng Môn Thần Hồng Tiến chính là bách ảo thư sinh quá thần đó. Trần Lâm nghiến răng dậm chân nói, ta xem thủ pháp cùng thân hình của hắn cực kỳ quen thuộc, nhất thời nhớ không ra, vậy mà lại để cho hắn lọt lưới dễ dàng như vậy. Hắn dù sao cũng không có trốn thoát được đâu, trước mắt trị độc cho thúy cô nương quan trọng hơn. Nhưng Ý tẩu lúc này cũng đã vừa đi tới và nói, vị cô nương này trúng một chất kỳ độc do nhiều loại độc hợp thành, lão phu cũng đành bất lực. Vừa rồi ta cho nàng uống dược hoàng kháng độc cũng chỉ là để trấn áp chất độc trong hai canh giờ. Sau đó thì... Phiêu bình khách Lý Kỳ gương mặt tái nhợt ảm đạm im lặng. Hầu tẩu Tào Di lo lắng nhìn Như Ý tẩu và nói, tiền bối, hai canh giờ sau đó sẽ không thể cứu được sao? Như Ý tẩu nhẹ gật đầu. Trần Lâm trông có vẻ không có gì lo lắng, chàng quay sang Trần Ấu Mai và nói, muội muội, đưa cho ta Thiên Nhãn Châu. Thiên Nhãn Châu ba chữ này vừa ra khỏi miệng của Trần Lâm, tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Thiên Nhãn Châu võ lâm chí bảo, có thể giải bách độc. Có được viên châu này coi như là chung tiểu thúy vô sự. Như Ý tẩu đôi lông mi trắng dựng ngược và nói, trưởng môn nhân, ngươi nói cái gì? Thiên Nhãn Châu, Thiên Nhãn Châu, không sai. Vị cô nương này xem như không còn gì phải lo nữa rồi. Trần Áo Mai nhanh chóng lấy ở trong người ra Thiên Nhãn Châu mà Ngô Như Anh đã tặng cho nàng trước khi chết, đưa cho Trần Lâm. Hạt châu thân phát ra muôn đạo kim quang, khiến cho mọi người xung quanh phải lóe mắt. Trần Lâm nhìn vật nhớ người, nhớ đến người yêu cũ, giờ đây thiên thượng nhân gian, u minh cách biệt, không khỏi ruột gan của chàng như ai cào ai xé, hầu như muốn rơi lệ. Thiên Nhãn Châu này vốn là của bách ảo thư sinh, món bảo vật mà hắn ban thưởng cho Ngô Như Anh. chàng dùng bảo vật của hắn để giải độc của hắn đã hại người. Tuy nói rằng có chỗ trùng hợp, nhưng đây cũng là đạo trời báo ứng. Lúc này mọi người tập trung tinh thần nhìn chăm chú Thiên Nhãn Châu trên tay của Trần Lâm. Ai ai cũng muốn mở mang kiến thức, nhìn thấy sự diệu dụng thần kỳ của nó. Trần Lâm cúi người đem Thiên Nhãn Châu nhét vào ở trong miệng Chung Tiểu Thúy. Sau đó theo phương pháp bất độc thông thường, chàng điểm vào một vài huyệt đạo trên người của nàng. Kỳ trân dị bảo quả nhiên là ảo diệu vô song. Chung Tiểu Thúy hơi thở dần dần mạnh hơn, tay chân bắt đầu cử động, hai mắt của nàng mở ra dần dần rồi tỉnh lại. Trần Lâm vui mừng vô hạn và nói: "Thúy muội, người không sao chứ?" Những người đứng ở bên ngoài quan sát, ai nấy đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chung Tiểu Thúy nhả Thiên Nhãn Châu ra, Trần Lâm tiếp nhận giao trả lại cho Trần Ấu Mai. Phiêu Bình Khách Lý Kỳ trán đổ mồ hôi lạnh và nói: "Thúy nhi, ngươi làm cho ta lo chết đi được." Chung Tiểu Thúy má phấn bắt đầu hồng hào trở lại, đôi mắt của nàng phát ra ánh sáng dị kỳ, nhìn vị hôn phu và nói: "Lâm ca, ngươi đã đến rồi ư?" Trần Lâm vuốt ve an ủi nói: "Đúng vậy Thúy muội, nếu như ta đến sớm một chút, muội có lẽ sẽ không phải chịu khổ như thế này." Chung Tiểu Thúy ánh mắt lướt nhìn qua Trần Áo Mai rồi trầm lặng nói: "Vị này là..." Trần Lâm khẽ mỉm cười nói: "Là xá muội Tiểu Mai." Chung Tiểu Thúy trở mình ngồi dậy, mắt hạnh trợn lên kinh ngạc đến cực điểm nói: "Tái gì, xá muội?" "Đúng vậy, là xá muội Tiểu Mai." Trần Áo Mai cười rất hồn nhiên chỉnh đốn trang phục rồi nói: "Tham kiến tẩu tử." Tiếng chị dâu của Trần Áo Mai nói ra làm cho Chung Tiểu Thúy ái ngại. Nàng cùng Trần Lâm chưa chính thức cử hành hôn lễ trước mặt mọi người kêu như vậy, làm cho nàng hoàn toàn không cảm thấy thoải mái. Trần Lâm lập tức đem tất cả những tao ngộ của Trần Áo Mai kể lại cho Chung Tiểu Thúy nghe qua một lượt. Chung Tiểu Thúy bước đến nắm tay của Trần Áo Mai và nói: "Muội muội, ngươi rất xinh đẹp." Trần Áo Mai buộc miệng cười nói: "So với tẩu tử, ta thua kém hơn nhiều." Phi Bình Khách Lý Kỳ bước đến gần Trần Lâm và nói: "Lâm nhì, trước mắt người chuẩn bị hành động thế nào?" Trần Lâm mặt trầm nghiêm và nói: "Cháu cùng Mai muội đang định xông thẳng vào Bạch Cốt Tổng Đàn, còn có thêm Như Ý tiền bối cùng hành sự. Sư thúc cùng thí muội hầu tẩu ba vị hãy gia nhập hàng ngũ của Thất Đại Phái ở bên ngoài yểm trợ. Không biết kế hoạch như vậy thúc thúc thấy như thế nào? Người đã nắm chắc được phương pháp phá trận, tại sao không cùng hành động một lượt? Như vậy không tốt hay sao?" "Không thể được." "Tại sao vậy?" "Vì khắp ngọn Cô Phong, từng tấc đất đều đã bị giải độc." Phi Bình Khách Lý Kỳ không khỏi ngẹn lời, hoàn toàn chính xác. Chất độc cái này không phải chỉ có công lực cao là có thể chống lại được. Chung Tiểu Thúy vội quay người sang Trần Lâm nói: "Lâm ca, huynh có đến Bát Kỳ Bang chưa?" "Đã đến rồi." "Thế nào, Sở Linh cô nương bọn họ?" Trần Lâm mặt biến sắc buồn bã nói: "Nàng đã chết." Chung Tiểu Thúy không khỏi chấn động, gấp giọng nói: "Nàng đã chết rồi?" "Đúng vậy." "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Các người sau khi rời khỏi không lâu, Bách Ảo thư sinh đem người tập kích Bát Kỳ Bang, toàn bộ bang chúng đều bị hạ độc thủ. Sở Linh cô nương bị chúng bắt trói lại ở bên trong lệnh đàn, mục đích là muốn đặt chất nổ diệt trừ ta." "Rồi sau đó thế nào?" "May mà ta chưa lỗ mãn. Sở Linh cô nương sau khi được giải khai huyệt đạo đã thuật lại cho ta biết mọi chuyện." "Rồi sau đó?" Hầu tẩu Tào Di tiếp lời nói: "Sau đó như thế nào?" Trần Lâm vẻ mặt bi phẫn nói: "Chính nàng đã tự dẫn phát nổ, hài cốt đã không còn nữa." Phi Bình Khách Lý Kỳ toàn thân rung lên kích động nói: "Ngươi vì sao không cứu nàng?" "Cháu không có khả năng." "Tại sao?" "Thuốc nổ được lắp đặt cực kỳ tinh vi và ác độc. Sở Linh chỉ cần cử động một chút là sẽ kích hoạt, do Bách Ảo thư sinh đích thân bố trí, người khác không thể tới gần." "Bách Ảo thư sinh chết ngàn lần không đủ đền tội." "Cháu sẽ bắt hắn trả món nợ máu này." "Nói như thế Bát Kỳ Bang đã hoàn toàn bị tiêu diệt." "Dạ đúng vậy." Cháu vô cùng rai rứt ở trong lòng. Nói tới đây Trần Lâm rơm rớm nước mắt. Bầu không khí lúc này trở nên im lặng nặng nề. Bỗng ánh mắt của Trần Lâm chiếu ra hai đạo hàn quang khiếp người. Đôi lông mày của chàng bỗng nhiên nhíu lại. Chàng quay sang Phiêu Bình Khách Lý Kỳ và ba người nói: Sư thúc, hầu tẩu, thí muội, ta phải đi ngay bây giờ. Nói xong rồi thân hình bắn giọt lên không trung, nhắm tòa cô phong cao vút, ẩn hiện trong đám mây mờ bao phủ mà bay đi. Trần Áo Mai cùng Như Ý Tẩu cũng cùng phi thân theo hắn. Ba bóng người chớp mắt đã biến mất vào trong núi rừng thâm u hùng vĩ. Phi Bình Khách Lý Kỳ gương mặt hiền từ nhìn chung Tiểu Thúy nói: Thúy Nhi, chờ Lâm Nhi báo mối quyết cừu xong, ta đứng ra lo hôn sự cho hai người, kết liễu tâm nguyện của ta, rồi sau đó ta sẽ lo chuyên tâm phục hưng Đồng Bách phái. Chung Tiểu Thúy ngượng ngùng cười, không trả lời. Hầu Tẩu Tào Di khóe miệng cười nói: Tiểu huynh đệ của ta cưới được Tiểu Thúy cô nương làm vợ, có thể nói là hả diễm phúc sâu dày nha. Chung Tiểu Thúy liếc nhìn hắn một cái và nói: Đáng tiếc ta không có cái phúc này. Phi Bình Khách Lý Kỳ cùng Hầu Tẩu Tào Di đồng cảm khẽ giật mình. Chung Tiểu Thúy nói ra lời này không biết thực chất là nàng nói đùa hay là còn có dụng ý gì khác. Nhắc lại huynh muội Trần Lâm cùng Như Ý Tẩu, ba người phóng mình chạy như gió cuốn. Nửa khắc giờ sau, cả ba người đã bước vào khu rừng rậm. Lúc trước Bạch Cốt tỏa hồn đại trận. Như Ý Tẩu tinh thông kỳ môn độn giáp, quen biết với rất nhiều loại độc, sớm đã có tính toán ở trong lòng. Trần Ấu Mai có thiên nhãn châu ở trong người bách độc bất xâm. Trần Lâm tu luyện quyết ảnh thần công bản năng không sợ độc. Trần Lâm vượt lên trước dẫn đường vào trận. Giáo đồ Bạch Cốt giáo hiểu rõ địch nhân đến đây không phải cao thủ bình thường, bằng nhân lực không có cách nào ngăn cản. Vì vậy suốt dọc đường từ chân núi lên đến đỉnh, các trạm canh gác toàn bộ đã rút về. Ba người xâm nhập tầm hơn 10 trượng vẫn không nhìn thấy một bóng người nào. Trần Lâm chiếu theo quả đồ của Viên Tịnh Sư Thái mà tiến vào Bạch Cốt tỏa hồn đại trận chẳng chút khó khăn gì. Đồng thời chàng cũng đã ra tay phá hủy các cơ quan chủ chốt của trận thế. Nhìn lại ba người đã thâm nhập trên 100 trượng xa. Thật ra Bạch Cốt tỏa hồn đại trận này dựa vào mảnh rừng rậm rạp mà bố trí. Mấy nơi trống trải lại thêm vào đó mấy tảng đá, đất cát, cây cỏ, đầu lâu vân vân mà hình thành. Đột nhiên một loạt âm thanh tiếng nổ vang lên. Bùm bùm bùm bùm. Mấy luồng khói đen đặc bay lên đầy trời. Nhưng Ý Tẩu kinh hãi kêu lên: Không xong rồi, bọn chúng sử dụng quả công. Ba người đồng thời dừng chân đứng lại. Ngọn lửa cất cao bốn phương tám hướng sức nóng hừng hực. Trần Ấu Mai lo âu nói: Ca ca, chúng ta bị dây trong lửa đỏ rồi. Mảnh rừng này rất lớn, ít nhất phải cháy 3 ngày 3 đêm mới sạch xong. Trần Lâm mày kiếm nhíu chặt. Chàng phóng mình lên một cây cổ thụ cành cao chót vót gần đó, đưa mắt nhìn khắp tám hướng, lòng thầm kêu khổ. Chỉ thấy ngọn lửa lan tràn ra hàng trăm trượng, và ngọn lửa hợp thành một vòng tròn. Gió mượn lửa thấy, lửa gặp gió càng rít lên dữ dội, kèm theo tiếng cây ngã đổ vô cùng đáng sợ. Trần Lâm thả người nhẹ nhàng xuống. Trần Ấu Mai lo lắng nói: Sao rồi ca ca? Trần Lâm cắn răng nói: Chúng ta ngay lúc này như không nghĩ ra được kế thoát thân, chắc sẽ bị tán thân trong biển lửa. Mấy tiếng nổ ầm ầm nghe đinh tai nhức óc bỗng vang lên. Khói đặc tràn ngập, mọi người có cảm giác nghẹt thở, sức nóng như thiêu đốt da thịt. Như Ý Tẩu đôi mày bạc nhíu lại nói: Có phát hiện ra được nơi nào thế lửa yếu hay không? Trần Lâm cười khổ lắc đầu nói: Không có. Bốn phía biển lửa bao bọc trăm trượng xa, chắp cánh cũng khó mà thoát ra. Trần Áo Mai giọng bực tức nói: Chẳng lẽ chúng ta ngồi đây chờ chết hay sao? Thấy lửa càng lúc càng gần, hình ảnh chết chóc bao trùm ở trong lòng của ba người, trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không cả ba khó mà thoát khỏi cảnh thiêu thân trong biển lửa. Chiêu này của Bạch Cốt giáo thật là tàn độc. Khi trận pháp và dùng rộng rãi chất độc không làm gì được đối phương, chúng lại bố trí kế hoạch quả công. Trần Lâm tuyệt vọng ngửa mặt trên trời kêu lên thảm thiết: Ông trời, Trần Lâm ta ôm hận mà chết như thế này hay sao? Với lòng oán hận ngập tràn, chàng dẫn toàn lực bình sinh nhắm vào một tòa giả sơn gần đó bổ tới một chưởng mãnh liệt. Ầm! Trời long đất sụp. Với công lực hai giáp tí của Trần Lâm, tòa giả sơn cao 5 trượng lập tức bị san bằng. Nhưng kỳ tích theo đó mà xuất hiện, dưới mặt đất lộ ra một cửa địa quyệt. Trần Ấu Mai vui mừng kêu lên: "Địa quyệt!" Lửa nóng tràn ngập, khói đen cuồn cuộn, ba người da thịt như bị nung cháy. Giờ phút sinh tử đã gần kề, Trần Lâm quát lớn: "Nhanh lên, nhảy vào địa quyệt!" Một tay kéo Trần Ấu Mai phấn kích phi thân nhảy xuống, nhưng Ý Tẩu cũng nhanh chân nhảy xuống theo. Quyệt động không sâu, khoảng cách mặt đất không đến 2 trượng.